Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, hợp tác. Gần mấy vòng giải đấu, Benitez chú ý tới Leon vị trí đối chiến thuật cùng đội bóng tấn công tạo thành ảnh hưởng. Gạch nối. S.O. Trước, Benitez muốn cho Leon hòa vào đội bóng, cũng lấy Leon, Zera, Alonso làm trụ cột, sáng tạo ba hạch chiến thuật. Ở chiến thuật bên trong, để Leon phạm vi hoạt động càng to lớn hơn, cùng đội hữu phối hợp truyền tiếp bóng càng nhiều, để Liverpool tấn công càng sắc bén, đồng thời cũng có thể lợi dụng hắn sút xa cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Hiện tại hắn phát hiện loại này chiến thuật đang đối mặt đội bóng nhỏ lúc không ưu điểm gì. Có thể, ba hạch đang đối mặt cùng cấp bậc đội bóng. Tỷ như Chelsea, MU lúc gặp phát huy không sai tác dụng, bởi vì đối phương đều sẽ cho Leon tạo thành các loại hạn chế. Leon đỉnh ở mặt trước, rất dễ dàng liền hoàn toàn trở thành một chiến thuật tính tiền đạo. Cái kia không cách nào phát huy hắn lực xung kích cùng năng lực cá nhân. Nhưng cùng đội bóng nhỏ thi đấu, đối phương vốn là không phòng ngự được hắn. Hà tất lấy cái gì, ba hạch chiến thuật. Bản thân hắn ở vùng cấm bên trong chính là cái uy hiếp. Là cái cố định pháo đài. Hiệp một chính là như vậy. Leon kéo sau vị trí, không thể thu được đến càng nhiều cơ hội. Đối phương thậm chí không đối với hắn làm ra bao nhiêu hạn chế. Nhưng Liverpool hai cái đường biên, hơn nữa tiền vệ công Alonso, Hamann cùng với tiền đạo Cisse phân ra Leon quá nhiều cơ hội. Hắn cũng chỉ vào những người khác ngang ngửa. Dưới tình huống như thế Leon không ghi bàn cũng là rất bình thường. Một khi đối thủ biểu hiện quá tốt, hoặc là phe mình biểu hiện quá kém, Liverpool liền có thể rơi vào bị động cục diện. Ghi bàn chậm chạp cũng không thể đến. Benitez cảm thấy nhất định phải làm chút gì. Fernando, hiệp 2, người chuẩn bị ra trận. Benitez trực tiếp đối với Morian đạo. Liverpool phòng thay đồ vốn là yên tĩnh bầu không khí. Bởi vì câu nói này trở nên càng yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về Cisse. Cisse sắc mặt cũng biến thành không tốt lắm. Morian ra trận nhất định là thay Cisse. Vừa bắt đầu như vậy thay đổi người điều chỉnh, Liverpool còn không cảm thấy như thế nào. Nhưng đến hiện tại liên tục mấy trận, Liverpool ở không mở ra dưới cục diện, cũng làm cho Morian ra trận. Cũng là biểu thị Benitez đối với Morian càng tín nhiệm. Đối với Cisse liền không tin lắm mặc cho. Nhưng mọi người đều biết nguyên nhân. Toàn nước Anh, thậm chí toàn châu Âu đều biết. Benitez rất thưởng thức loại kia ở chiến thuật bên trong có tác dụng cầu thủ. Điểm này Cisse làm khẳng định không bằng Morian càng tốt hơn. Hơn nữa, Leon vị trí di chuyển về phía trước, Cisse hầu như tất nhiên bị thay ra sân. Quy kết đến nguyên nhân vẫn là Leon. Leon thể hiện xuất sắc. Toàn đội tấn công rất nhiều lúc muốn lấy vị trí của hắn vì là biến hóa điểm. Leon cần chuyền bóng phối hợp cầu thủ. Morian dĩ nhiên là so với Cisse có ưu thế nhiều lắm. Thật là nói đến, vẫn là Cisse chính mình nguyên nhân. Nếu như hắn có thể làm càng tốt hơn, tỉ như ở hiệp một ghi bàn, vì là đội bóng mở ra cục diện, Benitez cũng sẽ không đổi hắn xuống sân. Mặc kệ Cisse nghĩ như thế nào, cũng không thể thay đổi Benitez quyết định. Hiệp 2 Morian lần thứ 2 thay thế bổ sung lên sân khấu. Đoạn thời gian gần đây, Morian đã là thay thế bổ sung ra trận tần suất cao nhất cầu thủ. Liền ngay cả Anfield bình luận viên đều không kỳ quái hắn lên sân khấu. Ở trước sân không mở ra cục diện thời điểm, Benitez lần thứ 2 nhớ tới vị này đã từng Tây Ban Nha đệ nhất xạ thủ. Morian vừa tới Liverpool thời điểm, biểu hiện rất bình thường. Nhưng có thể nhìn thấy, hắn ở từ từ thích ứng đội bóng, thích ứng ngoại hạng Anh. Chúng ta có thể chờ mong lại trải qua thêm một quãng thời gian. Hắn nhất định có thể biểu hiện càng tốt hơn. Đối với mình có thể ra trận, Morian cũng rất cao hứng. Hắn vẫn hy vọng chính mình ở Premier League có thể lại đạp nghề nghiệp giải đấu đỉnh cao. Cũng vẫn vì thế mà nỗ lực. mà hắn ở đội bóng chủ yếu đối thủ cạnh tranh chính là Cissé cùng Lyon. Người sau liền không nói. Cứ việc đã từng là La Liga đệ nhất xạ thủ, Morian cũng thật không tự tin cùng Lyon cạnh tranh vị trí chủ lực. Như vậy còn lại dưới một vị trí liền muốn cùng Cissé cạnh tranh. Cũng may Liverpool thi đấu rất nhiều. Hắn lúc trước mới có cơ hội ra trận. Hiện tại vẫn thế thân Cissé ra trận. Chỉ cần hắn cố gắng biểu hiện, liền rất khả năng tranh thủ đến ổn định thủ phát vị trí. Cái này cũng làm Morian vẫn chờ mong. Cùng Lyon hợp tác, Morian cảm giác rất tốt. Lyon là cái có thể ghi bàn hợp tác, mà hắn áp lực liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Này hay là cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Bởi vì hắn vốn là cái xạ thủ. Xạ thủ vì chuyền bóng mà ra trận. Đó cũng không là công việc chủ yếu của hắn. Nhưng hiện tại Liverpool chính là như vậy. Hắn cũng nhất định phải thích ứng chính mình vị trí mới tiền đạo ảo. Hiệp 2 mở màn sau. Liverpool làm ra điều chỉnh. Làm Morian ra trận. Coi như Duo không nói gì. Nhưng Wigan Athletic cầu thủ vẫn là biết rồi Liverpool làm điều chỉnh. Hiển nhiên Duo ở lúc trước đã làm nhiều lần công tác. Wigan Athletic đối với Liverpool biến trận hiểu rất rõ. Nhưng biết là một chuyện. Có thể hay không ứng đối lại là một chuyện khác. Làm Lyon trở thành trung phong. Đối với Wigan Athletic hàng hậu vệ xung kích quá to lớn. Rồi cùng Duo nghĩ tới như thế. Wigan Athletic đối với Lyon phòng thủ thực sự là biện pháp không nhiều. Lyon lần lượt xung kích. Bọn họ căn bản không ngăn được. Rất nhiều lúc bọn họ chỉ có thể hướng về Thượng Đế cầu khẩn Lyon không ghi bàn. Như vậy cầu khẩn một lần hai lần có lẽ có dùng. Chỉ ít hiệp 2 trong vòng 10 phút. Wigan Athletic không có mất bóng. Có thể cầu khẩn không phải mỗi lần cũng hữu dụng. Phút thứ 71. Finan ở đường biên dẫn bóng. Một cước truyền thẳng vùng cấm. Lyon gắng gượng chống đỡ đối phương hậu vệ phòng thủ. Nghênh bóng trực tiếp volley. Pha bóng này sạch sẽ lưu loát. Kình đạo 10 phần. Wigan Athletic thủ môn Ferran có thể nói không chút nào biện pháp. Chỉ có thể mắt thấy bóng đá từ góc gần độ bay vào khung thành. Sau đó hướng đội hữu bất đắc dĩ nhún vai. Đây là Liverpool khởi xướng phản công kèn lệnh. Vẻn vẹn sau 5 phút. Hammond truyền thẳng vùng cấm bên trái. Morian dẫn bóng đột phá vào vùng cấm. Lên chân chiếu nghiêng vì là Liverpool đánh vào thứ 2 ghi bàn. 5 phút đồng hồ. Hai cái ghi bàn, toàn trường cổ động viên Liverpool cao hứng hoan hô. Bọn họ bắt đầu chờ mong đội bóng hoàn thành một hồi đại nghịch chuyển. Mặc dù là ở sân Anfield, nghịch chuyển hàm kim lượng cũng có chút bạc nhược. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hy vọng đội bóng có thể thắng bóng. Mà không phải ở sân nhà bại bởi Wigan Athletic như vậy đội bóng. Liverpool dựa vào Morian cùng Lyon ghi bàn san bằng tỷ số. Này sau khi Wigan Athletic biết bọn họ muốn ở Anfield đạt được thắng lợi là phi thường gian nan. Sau đó bọn họ ở huấn luyện viên trưởng Duo dưới sự chỉ huy. Bắt đầu rồi vững chắc tử thủ. Loại này tử thủ hoàn toàn dựa vào nhân số ưu thế. Toàn tuyến lùi lại ở trước khung thành bãi nổi lên thùng sát trận. Bất luận Wigan Athletic cầu thủ năng lực phòng ngự làm sao. Nhưng không thể không nói. Loại này phòng thủ tương đương có tác dụng. Đón lấy Liverpool một quãng thời gian rất dài đều không tìm được cơ hội tốt. Lyon có chút âm thầm sốt ruột. Nhưng thùng sát trận là tốt nhất phòng thủ. Này nói tuyệt đối là phi thường có đạo lý. Đối phương 11 cái cầu thủ chen ở vùng cấm bên trong. Đem trước khung thành chen đến gắt gao căn bản không có không chặn. Coi như để cầu thủ Liverpool phía bên ngoài trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá đều rất khó điếu vào khung thành bên trong. Liverpool muốn một phen thắng lợi. Wigan Athletic cũng muốn bảo vệ đến không dễ điểm số. Đây là mâu cùng thuẫn tranh tài. Là hy vọng cùng hy vọng trong lúc đó va chạm. Sự thực chứng minh, làm một nhánh Premier League dùng thùng sắt trận biện pháp. Muốn bảo vệ mười mấy phút lúc. Mặt khác một nhánh Premier League. Mặc kệ đội bóng này mạnh hơn bao nhiêu. Cũng thật sự rất khó có biện pháp gì. Cuối cùng hai đội thi đấu lấy 2-2 kết thúc. thế hòa đối với Liverpool tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Đặc biệt là liên tục hai vòng chịu không nổi. Liverpool tại đây hai vòng chỉ tích 2 phần, mà bọn họ đối thủ cạnh tranh Premier League được quan tâm nhất Chelsea, thì lại ở hai vòng bên trong một thắng một bình đạt được 4 phần. Như vậy Liverpool cùng Chelsea đã kéo dài 9 phần chênh lệch. Tính cả thiếu thi đấu 2 trận, Liverpool cùng Chelsea điểm chênh lệch cũng không nhỏ. Chelsea thắng lợi tình thế trở nên tương đối tốt. Càng nhiều ánh mắt quan tâm đến Chelsea trên người. Rất nhiều truyền thông bắt đầu phân tích chiến thuật của Chelsea. Chelsea đội hình, mà Chelsea phong cách là cái vĩnh viễn biện đề. Đây là từ vừa bắt đầu mùa giải liền bị rất nhiều người đưa ra đề tài. Chelsea phong cách phân ra chính phản hai phe. Phản đối một phương lấy Arsenal dẫn đầu. Có đại biểu tính phê phán người còn có Tottenham Hotspur chủ soái John. Mặt khác Ferguson cùng Benitez tuyệt đối sẽ đối với Chelsea bỏ đá xuống giếng. Bọn họ cũng là một thành viên trong đó. Wenger xưng Chelsea kéo Premier League hướng đi phòng thủ cùng công danh lợi lộc. Arsenal giữa sân Gilberto thì lại chào phúng xem Chelsea thi đấu xem tennis thi đấu. Bọn họ chuyền xa đấu pháp để quả bóng bay tới bay lui. Người đến không ngừng mà lắc lắc cái cổ quan sát. Mà ở bại bởi Chelsea sau, Charlton chủ soái Kirby Lee thì lại than thở với loại phong cách này cường hãn. Xưng Chelsea đã tiếp cận một loại cảnh giới. Chỉ cần tiến vào một cái bóng, bọn họ liền có thể thắng được thi đấu. Vuông chính là Chelsea. Đến phiên vuông mở miệng, Mourinho nói, Chelsea phong cách chính là thắng lợi. Hắn muốn dùng câu này đem 4 bánh 2 bại Arsenal đỉnh. Trở lại. Chúng ta phong cách là, đối thủ không thích cái gì chúng ta liền làm sao đá. Mourinho nói thí dụ như, Arsenal oán giận Chelsea trực tiếp làm đánh phía sau đấu pháp. Nếu như ta không như thế đá chính là ngu xuẩn, Anderlecht có lẽ sẽ oán giận. Chúng ta không có cho bọn họ hàng phòng thủ phía sau không gian. Nếu như ta cho, kết quả là sẽ không là 1-0. Bọn họ là châu Âu tốt nhất phòng thủ phản công đấu pháp đội bóng một trong. Nếu như ta cho bọn họ không gian, bọn họ gặp ghi bàn. Chúng ta phong cách chính là thắng lợi phong cách. Có lúc thắng lợi phong cách mang ý nghĩa đánh ra phi thường cao chất lượng tấn công bóng đá. Cái này mùa giải chúng ta từng có mấy lần. Có lúc chuyện này ý nghĩa là khống chế đối thủ. Nhưng nói tóm lại, đều phải bắt được đối thủ nhược điểm. Không dựa theo bọn họ lý tưởng bên trong phương thức đi đá. Cùng Arsenal thi đấu, cho dù ở sân nhà cũng không đánh đối công. Cùng Anderlecht thi đấu, bên trong hậu trường ở lúc cần thiết chặt chẽ co rút lại. Cùng Charlton như vậy đội thi đấu, thì lại muốn khống chế toàn cục. Bắt 58% tỷ lệ khống chế bóng. 7, không bắn chính hiệu suất. 7 so với 2 phạt góc mấy. Nói chung, Mourinho đội bóng có thể đá ra không giống phong cách, nhưng mục tiêu chỉ có một cái thắng lợi. Duy nhất làm ta bất mãn thi đấu là đối với Wigan. Chúng ta đá được không được, có thể thắng bóng rất may mắn. Nhưng ở cái kia sau khi, chúng ta mỗi phen thắng lợi đều là có sức thuyết phục. Chúng ta ở ba hạng không giống thi đấu bên trong đều đạt được thắng lợi. Chúng ta tiến vào có đủ nhiều bóng. Chúng ta không mất một bóng. Chúng ta có vẻ phi thường kiên cố. Ta cao hứng vô cùng. Mourinho nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mền dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.